Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Mạc Thương, ngươi quá yếu. Nhìn thấy đội ngũ tiến lên, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chậm trễ, tuần tự đi vào trong đám người, gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong đội ngũ, Mạc Thương sắc mặt âm trầm mấy phần, không tự chủ cảm ứng lên Mạc Thanh Vân tu vi. Thối thể thập trọng đỉnh phong, biết được Mạc Thanh Vân tu vi về sau, Mạc Thương biểu lộ đầu tiên là giật mình, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân tiến bộ. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân không có tiến vào linh điện bên trong tu luyện, tu vi thế mà cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thương thì là khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân. Ta nhớ được tại thi đấu trong tộc phía trên, ngươi tựa hồ nói qua, đến chấn hội thời điểm, ngươi tu vi tất nhập chân khí cảnh lời này a, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Thương, lơ đễnh phản hỏi, cùng ta ngược lại thật ra không có cái gì quan hệ. Chỉ bất quá, ta không quen nhìn một số người vui mừng nói mạnh miệng thôi. Mạc Thương một mặt chế giễu nói ra, ngươi tu vi hẳn là thối thể thập trọng đỉnh phong đi. Cái này cùng chân khí cảnh chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Dùng ngươi dạng này tu vi, chấn hội phía trên cũng không nên cho Mạc gia mất mặt. Kéo đại gia chân sau, khoác lác cản trở, gặp Mạc Thương cho là mình chỉ có thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói. Ai sẽ xả đại gia chân sau? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Thực lực chân chính cũng không phải nhìn bề ngoài. Có ít người cho dù tu vi đột phá đến chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng đồng dạng cùng phế vật không có gì khác biệt. Mạc Thanh Vân lời này chỉ người, dĩ nhiên chính là Mạc Thương. Mạc Thương tu vi vốn đến liền là nửa bước chân khí cảnh. Khi tiến vào linh điện bên trong tu luyện về sau, để hắn tu vi đạt được đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 2 tháng bên trong, hắn tu vi chẳng những đột phá đến chân khí cảnh, càng là đạt đến chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cũng chính là như thế, mới khiến cho Mạc Thương thời khắc này trong lòng, cảm thấy có chút tự ngạo, phảng phất là hạc giữa bầy gà, miệng lưỡi bén nhọn. Mạc Thương sau khi nghe, sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân oanh đến, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem là không được, ta liền để ngươi biết rõ, chân khí cảnh cùng thối thể cảnh ở giữa chênh lệch, minh hổ quỷ thủ, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, chính là không bại dư lực, hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo cầm ra. Xem Mạc Thương thời khắc này tư thế, hắn là dự định đem Mạc Thanh Vân một kích phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, tại Mạc Thương trong lòng, đối với Mạc Thanh Vân là cỡ nào căm hận, cảm nhận được đội ngũ hậu phương động tĩnh, trước mặt Mạc Hoành Thiên đám người sắc mặt biến đổi, quay đầu hướng phía sau nhìn tới, Mạc Thương, dừng tay, khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thương. Tại đối Mạc Thanh Vân động thủ lúc, lập tức từng cái thầm giận, lập tức liền muốn bắt đầu chấn hội. Mạc Thương thế mà đối với Mạc Thanh Vân động thủ, tương hỗ ở giữa tiến hành đấu tranh nội bộ. Loại hành vi này thật sự là quá ngu xuẩn. Vạn nhất đợi chút nữa hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa. Có một người bởi vậy thụ thương, chẳng phải là hội, sẽ suy yếu Mạc gia tiểu bối thực lực tổng hợp. Phải biết, hắn cùng Mạc Thanh Vân 2 người, đều là Mạc gia tiểu bối chủ lực nhân vật, nếu là bọn họ 2 người liều đến lưỡng bại câu thương. Chờ sau đó chấn hội bên trong, Mạc gia còn lấy cái gì cùng cái khác gia tộc so. Giờ phút này, tại Mạc Thương trong lòng đã quyết định, nhất định phải cho Mạc Thanh Vân một chút nhan sắc nhìn xem. Sở dĩ đang nghe các trưởng bối lời nói về sau, hắn vẫn như cũ là động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thương động tác không ngừng, một ít trưởng bối không dám chần chờ, lập tức thân thể khẽ động ngăn cản Mạc Thương. Cút! Mà lúc này, đối mặt đột nhiên đánh tới Mạc Thương, Mạc Thanh Vân thì là sầm mặt lại, đưa tay nghênh đón, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy. Trước đó khí thế bức người Mạc Thương, giống như chó chết bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân một chiêu phía dưới, Mạc Thương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Thương Bạch khởi tới. Một chiêu, chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi Mạc Thương, bị Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kết quả như vậy thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mạc Thanh Vân không phải chỉ có thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi sao, lúc nào thối thể cảnh võ giả có thể nghiêu bước đến loại trình độ này, nhẹ nhõm vò hành hạ chân khí cảnh tu vi cao thủ. Dựa theo tưởng tượng của bọn hắn, kết quả hẳn là trái lại mới đúng a, không nên là thời khắc này tình hình như vậy. Phế vật liền là phế vật, cho dù đột phá chân khí cảnh vẫn là đồng dạng. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua ngã xuống đất Mạc Thương, bĩu môi khinh thường, lắc đầu nói, Mạc Thương, ngươi quá yếu, quá yếu. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh lần nữa biểu lộ biến đổi, gượng cười ra, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Thương lập tức sắc mặt chướng hồng, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, người người ẩn giấu đi tu vi, người tu vi không phải thối thể cảnh thập trọng đỉnh phong. Mạc Thanh Vân lại ẩn giấu đi tu vi Mạc Thương lời kia vừa thốt ra, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, gượng cười hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Mạc Thanh Vân gia hỏa này còn có thể ẩn giấu, mỗi lần đều đang giả trang giả heo ăn hổ, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mạc Thương gia hỏa này tự cùng hai ngốc tử đồng dạng, thế mà mỗi lần đều đụng vào. Ngoạc kép, ta có nói qua ta là thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi sao? Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn thoáng qua Mạc Thương, khinh thường nói ra, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi, không nhiều lắm chút bản lãnh, liền vênh váo tự đắc không coi ai ra gì, dùng một câu hình dung ngươi, gọi là đầy thùng nước không vang, nửa vời lắc lư vang. Lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người Mạc Thanh Vân dưới giải phong một chút tu vi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền nhanh chóng tăng lên lên, trong nháy mắt đạt đến chân khí cảnh tình trạng. Chân khí cảnh, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà thật tiến vào chân khí cảnh. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ. Đương nhiên, đang khiếp sợ bên ngoài, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là vui sướng. Mạc Thanh Vân có được chân khí cảnh tu vi, cái này biểu thị Mạc gia tiểu bối thực lực tổng hợp lại đem tăng lên một cái cấp độ, tại chấn hội bên trong đem càng chiếm ưu thế. Tốt, tốt, rất tốt. Giờ phút này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chân khí cảnh tu vi, Mạc Hoành Thiên lập tức một mặt cuồng hỉ, vui mừng luôn mồm khen hay, có cháu như thế, còn cầu mong gì a? Tiểu tử này lại giấu nghề, mỗi lần đều như vậy, để cho người ta lại là lo lắng lại là ngạc nhiên. Mạc Hân trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, bất quá trên mặt của nàng đồng dạng là tràn đầy vẻ vui thích. Ta liền nói a, Thanh Vân hắn làm sao có thể không có đột phá chân khí cảnh. Lần này quả nhiên lại bị ta đoán trúng. Mạc Tiếu nhoẻn miệng cười, đối bên cạnh Mạc Lăng chớp chớp. Mạc Lăng thấy thế, đồng dạng là nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu tử này, Mạc Phi Bằng cùng Mạc Nguyệt như liếc nhau, đều là lắc đầu. Một mặt vui sướng, giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân lần nữa đối Mạc Thương mở miệng nói, mượn linh điện trợ giúp, cũng bất quá là chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong, thật không biết ngươi có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Dùng ngươi chút thực lực ấy, chấn hội phía trên cũng không nên xả đại gia chân sau. Đối Mạc Thương còn nói ra một câu khinh thường ngữ điệu về sau. Mạc Thanh Vân quay người hướng phía trước đi đến, không tiếp tục để ý sững sờ Mạc Thương. Không muốn xả đại gia chân sau đây không phải hắn vừa rồi đối Mạc Thanh Vân nói sao mà. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân lại đem nguyên thoại còn đưa hắn, nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Giờ khắc này, Mạc Thương trong lòng tràn đầy đắng chát, một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại sinh sôi trong lòng của hắn. Tốt, đại gia tiếp tục đi đường đi. Nhìn thấy thời gian kết thúc, Mạc Hoành Thiên đối mọi người khoát tay áo, ra hiệu đại gia tiếp tục đi đường. Gặp Mạc Hoành Thiên mở miệng, mọi người liền không chần chờ nữa, tiếp tục đi đường. Bất quá, giờ phút này mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lại phát sinh một tia biến hóa. Thiếu niên này tại thời khắc này lại mang cho bọn hắn kinh hỉ, bọn hắn rất chờ mong Mạc Thanh Vân tại chấn hội phía trên lại sẽ là dạng gì biểu hiện, cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đọc lưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.